Chương 397, tu có thể tá tử đối quyết. Cô nạn dưới sự nhắc nhở, nạ gạ tổ nhanh chóng chỉ huy vẹn lục đạo chạy tới, bây giờ ở nạ gạ tổ bên người căn bản không có bất luận cái gì bảo hộ. Nạ gạ tổ. Tiểu Nam cực vì lo lắng nói. Theo vẹn lục đạo đi tới ủ trí hạ sẽ tạ bên người thời điểm, ủ trí hạ sẽ tạ một tay huy vũ đi ra ngoài, đem bên người vẹn lục đạo cho phá hủy. Vênh mấy đạo thanh âm. Vẹn lục đạo trong nháy mắt cho thế trên mặt đất. Lúc này, nạ gạ tổ trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần tình. Hiểu thành viên đều ở đây trước mặt, cho nên nạ gạ tổ ngược lại là không có bất kỳ quá ẩn nút bảo hộ biện pháp, ủ chỉ hạ sẽ tạ lộ ra nụ cười. Nạ gạ tổ, ngươi đánh giá quá thấp thực lực của ta. Ủ chỉ hạ sẽ tạ cười nói. 8 phần 10 là như thế nạ gạ tổ bản thân không nghĩ tới, lần này hiểu thành viên giáp công ủ chỉ hạ sẽ tạ phía dưới. Uchiha Saitama còn có dư lực đối với hắn phát động tập kích, ra lẽ nào liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn Nagato bị tập kích sao? Cổ nạn quay đầu nhìn về phía Tobi. Tobi tiến lên, thân là hiểu chân chính đầu lĩnh, Tobi đã sớm chuẩn bị xong muốn lên sàn. Tobi, xem ra muốn đến phiên người ra sân. Z nói rằng, Tobi nhíu mày, lúc đầu định dùng xạ dị gẳng thời không nhận thuật trợ giúp Nagato. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, vào lúc này, Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện, Tobi dừng bước lại. Xem ra tuyển trạch Uchiha Itachi đối phó Uchiha Saitama vẫn còn có chút hiệu quả. Tobi cười rộ lên. Đều là có xạ gì gặng Uchiha Itachi trong nháy mắt đi tới Uchiha Saitama trước mặt, giơ trường kiếm trong tay lên, cùng Uchiha Saitama thần kiếm đối kháng. Uchiha Itachi Uchiha Saitama sửng sốt. Uchiha Itachi con mắt bắt đầu chảy ra huyết, mở ánh mắt trong nháy mắt. Ả mạ tệ giả sủ chỉ hạ sẽ tạ nếu như ở khoảng cách gần như thế tránh thoát, hắc viêm bắt đầu bao phủ ở ủ chỉ hạ sẽ tạ toàn thân. Ủ chỉ hạ sẽ tạ lênh hít hơi, toàn thân bị hắc viêm bao vây lại. Đánh chúng sao hổ xì gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Cô nàn càng là mừng rỡ, tiến lên nói rằng, nạ gạ tổ, còn không nhân cơ hội tập kích ủ chỉ hạ sải tạ. Nạ gạ tổ nheo lại con mắt, bẹn lục đạo bắt đầu từ dưới đất bò dậy. Dồn dập đánh về phía Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama lộ ra kinh ngạc thần tình, hắc viêm đã đem hắn ánh mắt cho bao vây lại, hơn nữa vẹn lục đạo tập kích. Thật đúng là lợi hại. Uchiha Saitama cười rộ lên, quả thực không thể coi thường Uchiha Itachi tồn tại. Nhất thời, theo Uchiha Saitama đến đây, Uchiha Itachi đứng tại chỗ bắt đầu lưu ý chấn động Uchiha Saitama chấn động toàn thân, trên người bám vào hắc viêm bị bắn ra. Uchiha Itachi thất kinh, tiến lên nói rằng, làm sao có thể bây giờ ở Uchiha Itachi trước mặt, có thể thấy rõ ràng Uchiha Saitama bản thân đem hắc viêm cho đánh văng ra, hắc viêm hướng phía vẹn lục đạo tập kích đi. Chuyện gì xảy ra Uchiha Saitama chẳng lẽ không e ngại Uchiha Itachi à mà tệ giả sao tổ bị khiếp sợ. Mặc dù là hiểu Tobi, cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc. Uchiha Saitama thở hồng hộc, bởi văng ra trên người hắc viêm. Hắn lần này tiêu hao không ít trả cờ dạ. Uchiha Itachi sửng sốt, thân thể không khỏi lui lại hai bước. Một ngày chúng Ả Mạ Tệ Giả, không phải bản thân giải trừ nói, hắc viêm sẽ vinh viên thiêu đốt xuống phía dưới. Lại bị bắn ra, thế nhưng Uchiha sẽ tạ dường như tiêu hao không ít trả cờ dạ. Tobi nheo lại con mắt. Z lộ ra biểu tình khiếp sợ, nói rằng, không tốt lắm à, liền Uchiha Itachi Ả Mạ Tệ Giả đều đối với Uchiha sẽ tạ vô ích. Uchiha Saitama à mạ tệ giả sử xuất, hơn nữa tu có thể tá tử, hầu như đem Uchiha Saitama trả cờ giả tổn hao hầu như không còn. Uchiha Itachi, không nên quên sử dụng hắc viêm tập kích, Uchiha Saitama muốn bắn ra ngươi hắc viêm nhưng là sẽ tổn hao không ít trả cờ giả. Tobi nói rằng, Uchiha Itachi còn đang do dự quá muốn tiếp tục hay không sử dụng à mạ tệ giả chuyện phía sau, Tobi lại chuyển đến như vậy ngôn ngữ. Còn muốn dùng Ả Mạ Tệ Giả tập kích sao? Uchiha Itachi nhíu mày, xạ dị gẳng không ngừng chảy ra nước mắt. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn lợi dụng gìn nghệ gẳng lực lượng mới đưa trên người hắc viêm cho văng ra, còn đúng như vậy làm tiêu hao trả cờ giả cũng là vô cùng to lớn. Đã như vậy lời nói, Uchiha Saitama, để ngươi nếm thử ta hắc viêm vi lực. Uchiha Itachi lộ ra thần tình kinh thường, bắt đầu hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi. Trong thung lũng, lưỡng đạo tu có thể tá tử đụng vào nhau, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, cự ly gần phía dưới Uchiha Saitama cũng vô pháp tránh thoát hắc viêm tập kích, Uchiha Itachi ngược lại là rất thông minh bộ dạng. Nhất thời, Uchiha Itachi lần thứ hai mở con mắt, chỉ là trả cờ dạ đã tiêu hao không ít Uchiha Itachi ở tốc độ có vẻ vô cùng chậm. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, đẩy ra dính chặt hắn Uchiha Itachi, thân thể bay lên, hắc viêm từ Uchiha Saitama dưới chân xẹt qua. Cái gì khoảng cách gần như thế đều không thể trong tập kích sao tổ bi tiến lên. Uchiha Itachi xạ gì gẳng không ngừng chảy ra huyết, tinh thần có vẻ vô cùng tiểu tụy. Xem ra Uchiha Itachi đã đến cực hạn. Z nói rằng, tổ bi thở dài, nói rằng, chung quy Uchiha Itachi không phải Uchiha Saitama đối thủ. Uchiha Itachi tu có thể tá tử chậm rãi tiêu thất, thân thể tựa ở trên vách núi đá, ngẩng đầu nhìn kỹ giữa không trung Uchiha Saitama. Quá cường hãn, mặc dù ở chúng ta nhiều người như vậy bao bọc dưới, như trước có thể cường hãn năm đột xuất vòng đây. Uchiha Itachi lộ ra không cách nào xem thấu thần tình. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn chăm chú vào phía dưới Uchiha Itachi. Vẫn thua cho ta. Tuy là Uchiha Saitama không có giết chết Uchiha Itachi, thế nhưng theo Uchiha Itachi lui ra khỏi chiến trường. Hiển nhiên Uchiha Itachi triệt để thua ở Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama nhưng là một cái chiến hiệu bốn gã thành viên, ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Itachi đều sẽ bại bởi Uchiha Saitama bản thân, có thể thấy được trên thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Uchiha Saitama. Uchiha Itachi tay vịn ở trên vách núi đá, lộ ra không cam lòng thần tình. Lúc này Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía huyền hoa lánh đời thôn phương hướng, hiển nhiên ở phía xa, huyền hoa lánh đời thôn chính lại xuất phát bắt đầu một trận đại chiến. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trở về, nhưng là hiểu đám người này không tha thứ phía dưới, ta căn bản là không có cách thoát thân á. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Uchiha Saitama xuất thần phút chốc, bèn lục đạo tiếp tục đến đây, cố nạn càng là hóa thành vô số trang giấy. Uchiha Itachi, ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi, nơi đây giao cho chúng ta a. Còn có trả cờ dạ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tiến lên nói rằng. Uchiha Itachi vi vi gật đầu, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Trong hạp gốc, Uchiha Itachi là người thứ nhất ly khai, bởi vì trả cờ dạ tổn hao, hắn hiện tại phải tìm một địa phương đi tu nuôi đứng lên. Xa gì găng đại giới vẫn là rất đại, xem ra Uchiha Itachi trùng quy cùng Uchiha Saitama trong lúc đó chênh lệch rất lớn. Tobi nói rằng, Z tiến lên nói rằng, chỉ còn lại có 3 người, bọn họ căn bản là không có cách là Uchiha Saitama đối thủ, nếu như không phải Orochimaru mà đến đây, hoặc hứa vũ trí sóng thành đã sớm chết rồi. Z nói nhìn về phía trên núi, mặc dù cả củ rủ sử xuất toàn bộ lực lượng, trang diện bên trên chiếm giữ ưu thế, thế nhưng Orochimaru trùng quy đem 2 người gắt gao kéo dài đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.